Xin chào khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Như Quỳnh xin gửi đến các bạn tập số 18 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Ông đây hỏi, có hay không? Ông trả lời có hoặc là không là được. Nói lắm thế làm gì? Dương Thành hơi bực mình. Có à? Thành già, vừa nãy có người tên họ Trần, ăn cơm ở chỗ chúng ta, có tổng cộng hơn 40 người đi cùng cậu ấy. Cuối cùng cậu ấy mời, hơn nữa giữa chừng, cậu ấy còn có mâu thuẫn với người ta. Lưu Bác không dám giấu giếm, nói hết mọi việc ra, cả việc Trần Phong và Từ Đông Lưu uống rượu thi, cùng với việc sau đó đánh Lý Tuyết, còn có cả chuyện ở trong thể cấp 1 tỷ. Chắc chắn là cậu Trần rồi. Nghe những người khác, Dương Thành còn không dám khẳng định, nhưng vừa nghe 1 tỷ. Dương Thành có thể xác định người kia chắc chắn là Trần Phong. Ngoài Trần Phong ra, người khác không có nhiều tiền như thế. Cậu Trần. Lưu Bác và Trịnh Giai không kìm được trợn tròn mắt. Tài họ không có vấn đề gì chứ. Dương Thành thế mà gọi người đó là cậu Trần. Dương Thành cũng không có ý định giải thích gì với hai người, ra lệnh luôn. Lưu Bác, lát nữa bảo tài vụ rút ra 1.8 triệu trả lại cho cậu Trần. Cậu Trần đến chỗ chúng ta ăn cơm là nề mặt biệt thự Hoa Kỳ chúng ta. Chúng ta không thể lấy tiền của cậu Trần được. Lời của Dương Thành khiến hai người lần nữa há hốc mồm, rơi vào trạng thái hóa đá. Người trẻ tuổi vừa nãy, rốt cuộc các thân phận gì, cả tiền mà Dương Thành cũng không dám lấy. Ngoài ra, việc xảy ra ở đây hôm nay, các ông không được tiết lộ ra ngoài, nếu không, hậu quả tự chịu. Dương Thành hừ một tiếng, uy hiếp, giờ cả Kim Lăng, chỉ có mấy người biết thân phận của Trần Phong. Nếu khiến những kẻ không râu ria khác biết được thân phận của Trần Phong thì e là không biết sẽ loạn thế nào. Vâng, Thành gia. Lưu Bác và Trịnh Giai vội vàng gật đầu. Nghe giọng của Dương Thanh thì lai lịch của Trần Phong này rõ ràng to như trời rồi. Loại dân đen như họ sao dám đắc tội. Không lâu sau, Dương Thanh đã báo tin Trần Phong đến quốc tế Cửu Long cho Dương Thái. Dương Thái đã gọi điện cho mấy cổ đông nòng cốt của quốc tế Cửu Long. Đúng lúc nhân dịp hôm nay, có mấy cổ đông nòng cốt này làm quen với Trần Phong. Dù gì Trần Phong giờ cũng là cổ đông lớn nhất của quốc tế Cửu Long. Ba người Trần Phong, Hà Mộng Giáp và Lý Tuyết ngồi ghế sau xe của Tử Đông Lương. Sau đó Vương Giai Manh thì không nhường ai mà cướp luôn chỗ ghế phụ. Dọc đường nói cười rôm rả với Tử Đông Lương. Anh Lương, nghe nói muốn vào quốc tế Cửu Long chơi phải có thể hội viên của quốc tế Cửu Long. Việc này có thật không? Lúc sắp đến quốc tế Cửu Long, Vương Giai Manh hiếu kỳ hỏi. Ngày trước cô ta chỉ nghe nói về quốc tế Cửu Long, nhưng chưa từng đến đây. Từ Đông Lương lắc đầu cười nói. Không phải, trong trang viên quốc tế Cửu Long có rất nhiều khu. Có những khu giải trí thư giãn bình thường, có thể hội viên hay không đều vào được. Nhưng một số khu vực giải trí thư giãn cao cấp thì chỉ có thể hội viên mới có thể vào được. Giai Manh, việc này cậu không biết nhỉ, khu giải trí thư giãn cao cấp quốc tế Cửu Long cùng chiêm mấy cấp bậc, hội viên bạc là thấp nhất, chỉ có thể vào khu vực của hội viên bạc. Hội viên vàng vào khu vực của hội viên vàng, cao hơn nữa là còn có hội viên bạch kim. Hội viên bạch kim thì có thể vào khu chính của quốc tế Cửu Long, ví dụ là bãi săn và trường bắn. Lý Tuyết hơi đắc ý nói, thực ra cô ta cũng chưa vào quốc tế Cửu Long bao giờ, nhưng lại nghe nói rất nhiều. Hội viên quốc tế Cửu Long, phần cấp bậc chặt chẽ như vậy sao? Vương Giai Mạnh hơi kinh ngạc, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ. Từ Đông Lương là hội viên cao cấp nào? Đương nhiên, lúc quốc tế Cửu Long mới thành lập, địa vị trang viên, phong cách quý tộc, phục vụ riêng cho những người tài giỏi của xã hội, dân chúng bình thường, muốn vào quốc tế Cửu Long thì không có cửa đâu. Lúc Lý Tuyết nói vậy, thì lại liếc nhìn Trần Phong một cái như cách ám chỉ. Đúng rồi, anh Lương, cậu chắc chắn là hội viên của quốc tế Cửu Long đúng không? Lý Tuyết đột nhiên hỏi, có hơi tâng bốc Từ Đông Lương. Từ Đông Lương gật đầu đắc ý nói, mình là hội viên vàng của quốc tế Cửu Long. Hội viên vàng? Lý Tuyết kinh ngạc bụng miệng nói, anh Lương, hội viên vàng chỉ riêng chi phí thường niên cũng phải là 500.000 tệ nhỉ? Từ Đông Lương tiếp tục gật đầu, dáng vẻ càng đắc ý hơn. Đúng, 500.000. Nếu thêm cả tiền tiêu hàng năm ở trang viên thì không chỉ có 500.000 đâu. Anh Lương, bao giờ mình có thể có nhiều tiền như cậu thì tốt rồi. Lý Tuyết nói với vẻ ngưỡng mộ, cô ta giờ làm thiết kế cho một công ty nhỏ. Một năm liều mạng làm việc cũng chỉ có lương năm là 150.000, còn từ đông lương là một cái thẻ hội viên, chi phí thường niên thôi cũng là 500.000. Khoảng cách giữa người với người sao lại lớn như vậy chứ? Từ đông lương hắng giọng nói. Lý Tuyết, cậu phải nhìn xa một chút, giờ mình mới chỉ là hội viên vàng của quốc tế Kiều Long, cậu đã thấy mình nhiều tiền. Vậy năm sau, mình thành hội viên bạch kim của quốc tế Kiều Long, thì chẳng phải cậu đã coi mình thành người giàu nhất rồi ư? Từ đông lương nói vậy, đương nhiên là đang ngầm khoe khoang, năm sau mình sẽ trở thành hội viên bạch kim của quốc tế Kiều Long. Còn Lý Tuyết cũng thức thời vội vàng hỏi. Anh Lương, phí thường niên của hội viên bạch kim là bao nhiêu? Không nhiều, chỉ 1 triệu thôi. Song của Từ Đông Lương bình tĩnh, 1 triệu với anh ta mà nói, cảm giác như 100 đồng. Hòa, wow, anh Lương, 1 triệu còn không nhiều. Lý Tuyết sủng bái nhìn Từ Đông Lương lại nói. Anh Lương, 1 triệu này của cậu, ai đó cả đời e là không kiếm được đâu. Trần Phong, anh đi giao hàng, nếu muốn kiếm 1 triệu thì phải bao lâu? Lý Tuyết vẫn chỉ ám chỉ Trần Phong, còn Vương Giai Manh thì chết thẳng mũi sùi vào Trần Phong. Dù sao ở trên xe chỉ có 2 người đàn ông, một người là Từ Đông Lương, một người là Trần Phong. Hơn nữa Trần Phong vừa nãy còn đắc tội với Từ Đông Lương, lúc này đương nhiên phải khiến cho Trần Phong mất mặt rồi. Chắc là 10 năm, Trần Phong thản nhiên nói. Nếu tính theo lương 1 tháng 7-8 nghìn, đúng là không phải ăn không uống, sau hàng 10 năm mới đủ 1 triệu. Mất 10 năm? Vương Xem Manh cười khinh bỉ nói. 110 năm. Anh ăn, mặc, ở, đi lại không tốn tiền sao? Thế thì mấy chục năm, cô hài lòng chưa? Giọng của Trần Phong có phần mỉa mai. Vương Dây Manh chẳng phải là muốn mình mất mặt ư? Vậy mình làm hài lòng cô ta là được rồi. Vương Dây Manh cứng họng, hơi bực mình. Thằng hạ đẳng này thế mà dám nói móc mình. Trần Phong, dòng điều của anh dữ dằn thế làm gì? Dây Manh nói sai sao? Anh không thể không ăn, không uống. 10 mấy năm tiết kiệm 1 triệu nhỉ? Lý Tuyết bất mãn. Ừ, không thể. Trần Phong gật đầu, từ nhỏ anh đã hiểu. Không được nói lý với bọn ngu. Bọn ngu nói gì thì bạn chỉ cần phụ họa là được. Nếu nói lý với bọn ngu thì bạn sẽ biến mình thành thằng ngu mất. Hừ, mộng sao, ngày trước đúng là mắt mù, sao lại để ý đến kẻ như anh. Cùng là đàn ông, anh nhìn anh Lương đi. Có thể tiêu 1 triệu làm thầy hội viên ở quốc tế Kiều Long. Còn anh, tôi đúng là không còn gì để nói. Lý Tuyết tiếp tục mỉa mai mãi không thôi, mặt của Trần Phong lạnh hẳn đi, mỉa mai mình thì tôi, mỉa mai Hà Mộng Giao, anh sẽ không nhìn nữa. Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi không có thể hội viên của quốc tế Kiều Long? Trần Phong lạnh lùng nói, anh có thể hội viên quốc tế Kiều Long, hơn nữa còn là thể hội viên cấp cao, mặt toàn hội chỉ có 3 chiếc, bằng chứng anh chính là cổ đông lớn nhất của quốc tế Kiều Long. Anh nói anh cũng có thể hội viên quốc tế Kiều Long sao? Lý Tuyết giống như nghe thấy câu chuyện cười hài hước, về mặt giễu cợt. Không tin. Trần Phong cười khuẩy. Ha ha, tin, tôi tin. Lý Tuyết ôm bụng cười nói. Anh là hội viên cấp độ nào của quốc tế Kiều Long? Sắt đen hay là đồng thau? Lời này của Lý Tuyết đương nhiên là đang mỉa mai. Quốc tế Kiều Long vốn dĩ không có loại hội viên cấp đồng thau hay là sắt đen. Trần Phong cũng không để tâm, đợi lát nữa vào trong quốc tế Kiều Long, đồ đần độn Lý Tuyết này tự nhiên sẽ biết anh là hội viên cao cấp độ nào. Lý Tuyết, đừng nói với người anh em Trần Phong như vậy. Bọn họ chắc chắn là hội viên kim cương ở trong truyền thuyết của quốc tế Kiều Long. Chỉ có hội viên kim cương mới xứng đáng với thân phận của Trần Phong nói thôi. Từ Đông Đương cũng chế nhạo một câu. Quốc tế Kiều Long còn có hội viên kim cương sao? Phương Danh Mạnh chú tâm đến điều này, chỉ là một hội viên bạch kim. Phí hội viên mỗi năm đã là 1 triệu tệ, vậy là hội viên kim cương chẳng phải là cao đến trời sao? Có, Từ Đông Lương gật đầu chăm chú nói. Quốc tế Kiều Long thật sự có thể hội viên kim cương, nhưng thể hội viên kim cương đã không còn là kiểu mà cô có tiền thì có thể làm được. Muốn đăng ký thể hội viên kim cương, không những phải có sự tiến cử của cổ đông quốc tế Kiều Long. Hơn nữa sau khi trở thành hội viên kim cương, phí hội viên hàng năm phải trả là 10 triệu. 10 triệu? Vương Dạch Mạnh kinh ngạc che lại miệng. Phí hội viên 10 triệu, đây là cấp giàu đến độ nào? Ừ,

còn say người ném mình xuống hồ Kim Ba. Nghe nói cuộc sống hôn nhân của em không như ý. Chủ Tiêu Phong trầm điếu thuốc, ra điều xót xa. Hà Mộng Giao lắc đầu nói, không, cuộc sống sau khi kết hôn của tôi rất tốt, rất hạnh phúc. Hạnh phúc? Chủ Tiêu Phong cười khinh thường nói, một kẻ đi giao hàng lấy gì để cho em hạnh phúc? Về mặt Hà Mộng Giao bình tĩnh, không hề phản bác, cũng không cần phản bác. Thế này nhé, em ly hôn với chồng em đi, sau đó đến Kim Lăng ở với tôi, mỗi tháng tôi cho em 100.000 tệ. Chú Tiếu Phong phả khói thản nhiên nói. Hà Mộng Giao cau mày. Chú Tiếu Phong, xin anh tự trọng, giờ tôi đã là người có chồng, hơn nữa anh và Đỗ Tử Nguyệt cũng kết hôn rồi, anh làm vậy không thấy có lỗi với cô ta sao? Có lỗi với cô ta? Sắc mặt chú Tiếu Phong dần trở nên dữ tợn. Em biết con điếm đó đã làm gì không? Còn bảo ông đây phụ lòng cô ta sao? Cô ta đã làm gì? Hà Mộng Giao cau mày hỏi. Ha ha, chú Tiếu Phong cười tự giễu nói. Còn điểm đó, đêm kết hôn, cô ta dẫn hai gã đàn ông về nhà, làm với hai thằng đó ở trước mặt tôi. Em còn bảo tôi không phụ lòng cô ta. Có lẽ ở trong mắt người ngoài, chú Thiếu Phong tôi giờ sống rất vẻ vang, dù gì cũng là con rể ở nhà họ Đỗ. Nhưng chỉ có chính tôi biết, mẹ kiếp, tôi chỉ là một con chó mà con điểm đó nuôi. Cô ta bảo tôi đi hướng đông, tôi không dám đi hướng tây. Cả mặt chú Tiếu Phong ngập tràn oán hận. Năm ấy, lúc Đỗ Tử Duyệt đề nghị anh ta ở rể nhà họ Đỗ, anh ta vui muốn điên luôn. Dù gì đó cũng là nhà họ Đỗ. Nhà họ Đỗ, danh giá ở Kim Lăng, là nhà giàu thật sự. Nếu có thể trở thành con rể, ở rể nhà họ Đỗ, thăng quan tiến chức là việc đơn giản trong tương lai. Chính vì ôm suy nghĩ này, nên anh ta ở rể nhà họ Đỗ. Nhưng nào ngờ, vừa vào nhà họ Đỗ, Đỗ Tử Duyệt đã lộ bản chất, cô ta chính là một con đĩ, ai cũng làm chồng được. Đồ đàn ông còn chăm hơn cả thay quần lót. Người nhà họ Đỗ đều biết, sở thích của Đỗ Tử Duyệt, chỉ có anh ta không biết. Anh ta được chọn, cũng chỉ vì Đỗ Tử Duyệt. Đã đến tuổi cập kê, nhà họ Đỗ cần một thằng ở rể để giữ thể diện. Về còn thằng rể ở này, có quằn nổi Đỗ Tử Duyệt hay không thì không hề nằm ở trong phạm vi suy nghĩ của họ. Nên chú Thiếu Phong hiện giờ chỉ là một con rối, làm một con chó để mặc cho Đỗ Tử Duyệt sai bảo. Hà Mộng Giao kinh ngạc há hốc miệng, dù thế nào cô ấy cũng không ngờ Đỗ Tử Duyệt lại hoang dâm, vô độ như vậy. Đêm tân hôn lại làm tình với hai người đàn ông khác ở trước mặt chồng mình. Trên đời này, sao lại có người phụ nữ mặt dày thế chứ? Mộng Giao, tôi biết chồng em là một thằng vô dụng, mấy năm qua em sống không hạnh phúc, em ly hôn với anh ta đi. Ở bên tôi đi, còn điếm Đỗ Tử Duyệt kia sớm muộn gì, tôi sẽ khiến cho cô ta thân bại danh liệt. Để cô ta thân bại danh liệt rồi, tôi sẽ kết hôn với em. Dùng kiểu tám người khiêng lấy em về nhà, tôi thật lòng thích em, tôi tin em cũng cảm nhận được. Chu Tiếu Phong chân thành khuyên nhủ, Hà Mộng Giao là người phụ nữ duy nhất có thể khiến cho anh ta để lộ ra chuyện xấu hổ của mình. Nói với người khác chắc chắn sẽ nói với cả thế giới, nhưng Hà Mộng Giao sẽ không làm thế. Cô ấy sẽ giữ bí mật, anh ta tin Hạ Mộng Giao. Rất nhiều người cảm thấy hồi học đại học, hầu hết con trai ở trong trường đều thích Hạ Mộng Giao là vì Hạ Mộng Giao xinh đẹp. Nhưng chỉ có anh ta biết rõ, đám năm sinh tích vẻ đẹp của Hạ Mộng Giao chỉ là một phần, phần nhiều là tích sự lương thiện của Hạ Mộng Giao. Lương thiện, một phẩm chất nghe thì rất buồn cười, nhưng là phẩm chất mà đại đa số phụ nữ cả đời cũng chẳng có. Chú Thiếu Phong, tôi có thể hiểu tâm trạng của anh hiện giờ, nhưng chúng ta không hợp thật. Hơn nữa chồng tôi cũng không vô dụng như các anh nghĩ. Ngược lại, anh ấy rất xuất sắc, thậm chí có thể nói là người đàn ông ưu tú nhất tôi đã từng gặp trên đời. Tôi sẽ không rời xa anh ấy, cả đời đều vậy. Hà Mộng Giao lắc đầu nói, cô ấy đúng là rất đồng cảm với hoàn cảnh của Chu Thiếu Phong hiện giờ. Nhưng đồng cảm không có nghĩa là cô ấy sẽ hy sinh mình để giúp Chu Thiếu Phong đạt được mục đích. Chú Tiếu Phong cau mày. Mộng Giao, hai chúng ta đều là người bị hại trong hôn nhân. Em lừa tôi có gì vui chứ? Chồng em thế nào tôi đã nghe họ nói rồi. Anh ta chính là một kẻ vô dụng, không mang lại hạnh phúc cho em được. Hà Mộng Giao lắc đầu lùi ra sau. Mộng Giao, xin em cho tôi một cơ hội được không? Tôi thật sự rất thích em. Cảm xúc của Chú Tiếu Phong hơi quá kích, nói rồi định giơ tay ra kêu Hà Mộng Giao. Xin anh tự trọng. Hà Mộng Giao hơi bực mình tách tay của Chu Thiếu Phong ra. Chu Thiếu Phong, anh đang làm gì thế hả? Lúc này một giọng nói nghe tê tê vang lên, một người phụ nữ trang điểm đậm cưỡi một con ngựa ô đi tới. Người phụ nữ này mặc bộ đồ thể thao màu đen, dáng người nóng bỏng, ngoại hình cũng thuộc loại xinh đẹp. Điều duy nhất đó là người phụ nữ này có một đôi mắt hình tam giác ngược, tăng thêm vài phần cảm giác cay nghiệt cho cô ta, khiến người khác nhìn vào rất khó chịu. Thấy Đỗ Tử Duyệt, Chu Thiếu Phong ngay lập tức hồn lìa khỏi xác, rụt tay lại, vội vàng giải thích. Bà xã, em nghe anh nói. Không như là em nghĩ. Bốp. Chu Thiếu Phong còn chưa nói hết câu, Đỗ Tử Duyệt xuống ngựa rồi tát thẳng vào mặt anh ta. Trên gương mặt tuấn tú của Chu Thiếu Phong ngay lập tức hiện năm dấu ngón tay đỏ chót. Anh giỏi lắm, bà đây mới đi có mấy phút, anh đã dám vụng trộm. Đỗ Tử Duyệt cười khuẩy nói. Cả người của Chu Thiếu Phong run như cởi giấy, trong sâu mắt là sự phẫn nộ và hận thù. Mặc dù ở trước mặt người ngoài, nhưng Đỗ Tử Duyệt chưa bao giờ nể mặt anh ta, tát anh ta như việc cơm bữa. Nhưng dù phẫn nộ, anh ta vẫn không dám cách lại Đỗ Tử Duyệt. Anh ta hiểu rõ mình không thể chống lại Đỗ Tử Duyệt. Đỗ Tử Duyệt có thể khiến cho anh ta bốc hơi khỏi nhân gian, sau đó lại tìm một thằng khác ở rể khác. Bà xã, em nghe anh nói, anh rất chung thủy với em, là con đĩ Hạ Mộng Dao này quyến rũ anh trước. Chu Thiếu Phong chỉ vào mũi của Hạ Mộng Dao. Lúc này anh ta chỉ có thể đổ tội cho Hạ Mộng Dao, nếu không với tính cách có thủ tất báo của Đỗ Tử Duyệt, chắc chắn sẽ lột ra anh ta. Hạ Mộng Dao há hốc miệng, không thể tin nổi là Chu Thiếu Phong lại nói như thế. Chu Thiếu Phong, anh có còn là con người không? Hạ Mộng Dao tức giận mắng, rõ ràng là Chu Thiếu Phong đề nghị bao nuôi cô ấy, thế mà nhoáng cái đã đủ trắng tay đen, nói là cô ấy chủ động quyến rũ. Hạ Mộng Dao, cô đừng có ra vẻ ngây thơ với tôi. Từ khi biết tôi là tổng giám đốc của quốc tế Cửu Lâm, cô đã ám chỉ với tôi bằng nhiều cách, bảo tôi mỗi tháng cho cô 100.000, cô sẽ ngủ với tôi. Sau đó, tôi nói với cô, giờ tôi là chồng của Tử Duyệt. Tôi sẽ không đồng ý, cô bèn chạy đến trước mặt tôi quyến rũ tôi. Về mặt Chu Thiếu Phong vừa vẫn nộ lại tủi thân, người không biết chuyện, e là còn tưởng là thật. Anh nói bậy, rõ ràng là anh muốn bao nuôi tôi trước. Hà Mộng Dao sắp tức điên rồi, cô ấy dù thế nào cũng không ngờ được Chu Thiếu Phong lại trở thành thế này. Mấy người từ Đông Dương và Vương Giai Manh cũng tụ lại, nhưng lại không ai dám nói đỡ Hà Mộng Dao. Thực ra trong lòng họ đều hiểu rõ là Chu Thiếu Phong chủ động tìm đến Hà Mộng Dao. Nếu nói quyến rũ, cũng là Chu Thiếu Phong quyến rũ Hà Mộng Dao, chứ không phải là Hà Mộng Dao quyến rũ Chu Thiếu Phong. Nhưng lời này họ lại không dám nói ở trước mặt của Đỗ Tử Duyệt. Bốp! Đỗ Tử Duyệt cười khuẩy giơ tay lên, tát mạnh vào gương mặt xinh đẹp của Hà Mộng Dao, tát đến mức miệng của Hà Mộng Dao rách ra, rỉ máu. Còn khốn, mày dám ngụy biện, mày cũng không tự soi gương, xem mình là ai, chồng ta mà phải bao nuôi mày sao? Không phải thế, cô nghe tôi giải thích. Hạ Mộng Dao tủi thân, sắp khóc luôn rồi. Nhưng một tiếng bóp, Đỗ Tử Duyệt lại vẫn đổ tắt Hạ Mộng Dao. Giải thích cái gì? Năm đó ở trường, hồ ly tinh mày đã quyến rũ chồng tao. Tao không ngờ 3 năm trôi qua, con hồ ly tinh lẳng lơ là mày vẫn không chịu bỏ cuộc. Bóp, xem ra 3 năm trước, bài học bà đây cho mày vẫn chưa đủ, không khiến hồ ly tinh như mày nhớ đời. Cứ nói xong một câu, Đỗ Tử Duyệt là cho Hạ Mộng Dao ăn một cái bạt tay. Nhoáng cái gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Dao đất sưng phồng. Lý Tuyết và Vương Say Manh ở bên cạnh lộ về khoái chí. Hạ Mộng Dao, mày không ngờ sẽ gặp phải người phụ nữ vô lý như Đỗ Tử Duyệt nhỉ? Người đâu, trói con đĩ này lại cho tôi. Đỗ Tử Duyệt hai tay chống nạnh ra lệnh, mặc dù tát Hạ Mộng Dao mười mấy cái nhưng cô ta vẫn chưa thấy hạ giận. Đỗ Tử Duyệt vừa dứt lời, hai bảo vệ mặc đồ đen bèn cầm một cái sợi dây thừng đến trước mặt Hạ Mộng Dao. Đỗ Tử Duyệt, cô định làm gì? Hạ Mộng Dao sợ hãi vô cùng, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Đỗ Tử Duyệt cười khuẩy liên tục, không lên tiếng. Hai bảo vệ mặc đồ đen sau đó choàng dây thừng lên người của Hạ Mộng Dao. Hạ Mộng Dao đương nhiên không hề có năng lực phản kháng, không lâu sau đã bị hai người trói chặt. Con khốn, mày không phải thích quyến rũ đàn ông sao? Vậy hôm nay bà sẽ cho mày quyến rũ đủ luôn. Sâu ở trong mắt Đỗ Tử Duyệt xuyệt qua vẻ độc ác, sau đó ra lệnh. Dẫn con khốn này vào ổ sói đen. Ổ sói đen? Vương Say Manh và Lý Tuyết nhìn nhau. Dẫn đến đó làm gì? Những người khác cũng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì cả. Chỉ có Tử Đông Nương và Chu Thiếu Phong dường như nghĩ tới điều gì đó, trong mắt lộ vẻ hơi sợ hãi. Không đến 2 phút, một đám người đã đến cạnh một ngọn núi. Ở viên rừng, lưng chừng núi nhỏ có một cửa hang tối thui, trông có vẻ âm u. Quanh cửa hang, có một người dựng một bức tường dây thép gai cao hơn 2 mét. Trên tường có một điện cao áp, rõ ràng là đề phòng thứ gì đó ra khỏi cửa hang. Ngoài tường rào dây thép gai, còn có 2 bảo vệ mặc đồ chống cắn, cầm súng săn liên tục tuần tra. Mọi người đến bên ngoài tường rào dây thép gai, có lẽ người được hơi người, mấy con sói đen cao bằng một người chui ra khỏi hang nhanh như chớp, cách tường rào dây thép gai, nhè răng trợn mắt với mọi người, cặp mắt sói tỏa ra sự hung ác. Âu! Con sói thủ lĩnh ngẩng đầu hú, tiếng sói chu đinh tai nhức óc khiến cho mọi người như muốn thủng màng nhĩ, sống lưng lạnh toát. Đa số đều là lần đầu nhìn thấy loài động vật như sói, mặc dù có thể bảo vệ, cầm súng săn bảo vệ bên cạnh, nhưng mọi người vẫn bị dọa cho hết hồn, thậm chí có người nhát gan, bắp chân đã bắt đầu run rẩy. Trên mặt của Đỗ Tử Duyệt lúc này lại lộ ra một nụ cười hưng phấn như một kẻ biến thái, trong đôi mắt tam giác ngược tỏa ra ánh sáng nguy hiểm khiến lòng người sợ hãi. Lôi con khốn này ra! Đỗ Tử Duyệt liếm môi nói. Thả tôi ra! Hà Mộng Giao tuyệt vọng hét to. Lúc này cô sao không thể hiểu Đỗ Tử Duyệt định làm gì tiếp theo. Hà Mộng Giao bị dẫn đến trước mặt Đỗ Tử Duyệt. Đỗ Tử Duyệt giơ tay ra tát một cái lên mặt của Hà Mộng Giao thật mạnh. Con khốn, chẳng phải mày thích quyến rũ đàn ông sao? Hôm nay bà cho mày quyến rũ đủ luôn. Thấy mấy con sói ở trong đó chưa? Về mặt nào đó chúng cũng không khác gì đàn ông. Nếu mày đã thích quyến rũ đàn ông thì chắc hẳn mày cũng có thể quyến rũ bọn chúng. Cả gương mặt của Đỗ Tử Duyệt là nụ cười biến thái, sau đó cô ta chỉ thẳng vào động sói đen. Con khốn, đừng nói, bà không cho mày cơ hội nhé. Lát nữa bà sẽ thả mày vào. Nếu mày có thể quyến rũ được mấy con sói đen đó, bà sẽ tha cho mày, chuyện ngày trước bỏ qua hết. Nếu không quyến rũ được... Đỗ Tử Duyệt dừng lại, rồi tiếp tục cười điên dại. Vậy mày cứ chết ở trong đó đi. Thấy răng về Đỗ Tử Duyệt như lên cơn điên, ra đầu mọi người tê dại, người phụ nữ này bị điên sao? Giờ đến cả mặt của Vương Gia Manh và Lý Tuyết cũng biến sắc, mặc dù họ ghen tị Hà Mộng Giao, nhưng cũng không đến mức có tâm lý biến thái. Nhưng Đỗ Tử Duyệt này rõ ràng đầu óc không bình thường, thế này là muốn đẩy Hà Mộng Giao vào chỗ chết rồi. Hơn nữa giết Hà Mộng Giao còn chưa đủ, cô ta còn muốn trước khi chết, Hà Mộng Giao còn phải bị làm nhục, quá độc ác. Vương Gia Manh và Lý Tuyết nhất tề dùng mình. Họ đột nhiên phát hiện, so với Đỗ Tử Duyệt, hai người họ đúng là hai con thỏ trắng. Từ Đông Lương cũng không nhìn được mà nhìn mấy con sói đen, trong mắt đầy vẻ khát máu, môi tái nhợt. Đỗ Tử Duyệt điên rồi, người phụ nữ này điên thật rồi. Còn ngơ ra đó làm gì? Mau vứt con khốn đó vào. Đỗ Tử Duyệt hung dữ chừng mấy bảo vệ đang ngẩn người một cái. Mấy bảo vệ sững sờ, sau đó cắn răng đến cạnh Hà Mộng Giao. Họ đương nhiên hiểu, hành vi của họ lúc này không khác gì giết người. Nhưng dù sao, họ cũng là nhân viên của quốc tế Cửu Long. Hơn nữa, với phong cách làm việc tàn nhẫn của Đỗ Tử Duyệt, nếu họ dám không nghe lời Đỗ Tử Duyệt, thì e là người bị quẳng vào trong động sói đen, chính là họ. Bà xã, thế này không hay lắm đâu, sẽ có án mạng đó. Lúc này, Chu Tiếu Phong run rẩy khóe môi. Lên tiếng, không phải anh ta thương Hà Mộng Giao hay gì, mà là anh ta hiểu, nếu Hà Mộng Giao chết ở đây, thì nhà họ Đỗ chắc chắn sẽ để một người ra nhận tội thay. Còn tốt thí mạng này chắc chắn không thể là Đỗ Tử Duyệt, chứ có thể là anh ta. Không hay! Ánh mắt lạnh lẽo của Đỗ Tử Duyệt như lưỡi dao sắc bén bắn về phía Chu Thiếu Phong. Anh thương con đĩ này đấy sao? Không, không! Chu Thiếu Phong vội vàng lắc đầu nói. Bà xã, sao anh có thể thương cô ta được chứ? Con đĩ này dám quyến rũ anh, phá hoại tình cảm vợ chồng của chúng ta. Có chết cũng không hết tội, nhưng chúng ta có thể đổi cách khác. Hành hạ cô ta, thế này không hợp lắm. Chu Tiếu Phong nói rồi, lại còn nhìn bọn Tử Đông Lương một cái. Người đến đây hôm nay quá nhiều. Nếu mà Đỗ Tử Duyệt thật sự đưa Hà Mộng Giao vào động sói điên, trước mặt nhiều người thế này thật, khiến cho Hà Mộng Giao chết trong đó, thì khó bảo đảm sẽ không có ai tiết lộ. Đến lúc đó, dù nhà họ Đỗ có thủ đoạn che trời, cũng e là khó mà giấu được. Anh là đồ vô dụng, bà đây không sợ, anh sợ cái gì? Đỗ Tử Duyệt nói rồi đập một phát vào bụng của Chu Thiếu Phong, khiến Chu Thiếu Phong ngã lăn quay. Ném, mau ném con đĩ này vào cho tôi. Anh trai bà đây là Đỗ Tử Đằng, đại cổ đông của quốc tế Cửu Long các người. Hôm nay các người không ném con đĩ này vào, thì bà đây sẽ sai người ném người khác vào.